Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch độc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, trận bóng. Tháng ngày trôi qua rất nhanh. Tiến vào sau 11 tháng, khí trời trở nên phi thường lạnh giá. Trường học chu vi trên ngọn núi lớn mờ mịt, bao trùm băng tuyết, mặt hồ như tôi hỏa cương như thế lại lạnh lại vừa cứng. Mỗi ngày buổi sáng, mặt đất đều có sương giá. Ở bên cạnh bàn ăn Malfoy không khỏi ngáp một cái. Ngày hôm qua hắn đọc sách nhìn ra rất muộn, bởi vì hắn nghĩ ngày hôm nay là Quidditch thi đấu cơ bản toàn giáo nghỉ không dùng tới khóa. Vì lẽ đó hơi hơi nhịn một lúc dạ. Có điều bất ngờ chính là, sáng sớm hôm nay hắn bị Pansy mạnh mẽ từ trên giường kéo lên. Số 1, tại sao nữ sinh có thể tùy ý đi nam tầm? Thứ 2, tại sao tất cả mọi người đều đối với cuộc thi đấu này cuồng nhiệt như vậy? Malfoy đẩy hai cái khổng lồ vành mắt đen, máy móc lặp lại động tác, đem bánh mì nhét vào miệng mình bên trong. Trong lòng không khỏi oán thầm, ngày hôm nay nhưng là mấu chốt nhất một ngày. Nếu như chúng ta thua, Gryffindor liền thật sự muốn đuổi tới chúng ta. Pansy ở Malfoy bên cạnh phân tích Quidditch thế. Cuộc cùng đối với học viện chén ảnh hưởng. Bất luận làm sao Dumbledore vì cho Harry soạt danh vọng đều sẽ đem năm nay học viện chén cho sư viện. Malfoy rõ ràng trong lòng, nhưng sẽ không đem lời này nói ra khỏi miệng. Huống chi người khác còn có nhân vật chính vầng sáng đây. Golden Snitch trực tiếp bay vào trong miệng. Bên này còn làm sao thắng? Những câu nói này tự nhiên cũng không thể cho Pansy nói. Malfoy chỉ có thể qua loa vài câu. Liền Gryffindor những kia thân thể nhỏ bé, đội ngũ chúng ta khẳng định có thể nghiền ép bọn họ. Ngươi liền đừng lo lắng. Đúng rồi, nghe nói cái kia cái gì chúa cứu thế vẫn là Gryffindor tìm cầu tay. Bọn họ đội trưởng còn nói là bí mật gì vũ khí đâu. Năm nhất có thể có tác dụng gì? Sẽ không dối trá chứ? Pansy vừa nói vừa cầm hai khối bánh mì cho trung gian đồ lên tương hoa quả. Đại tiểu thư A, nói đến dối trá người bình thường đều sẽ trước hết nghĩ đến học viện chúng ta có được hay không? Malfoy có chút buồn cười. Nói đến Quidditch, Slytherin dối trá cũng không tính được. Thế nhưng mờ ám một đống lớn. Cho tới kỳ thực rất nhiều người đối với đội banh của bọn họ ấn tượng đều không phải rất tốt. Người đi còn tạm được. Pansy quay về Malfoy lộ ra chờ đợi ánh mắt tàn nhẫn mà chèn ép một hồi. Bọn họ kiêu ngạo, thiếu dùng bài này, ta không có hứng thú. Ngày hôm nay nếu không là ngươi gọi ta thi đấu đều sẽ không đi xem. Malfoy tự nhiên là một nói. Từ chối, không có hứng thú. Vậy thì là kỳ thực ngươi vẫn là rất lợi hại đúng không? Pansy tựa hồ nắm lấy Malfoy trong lời nói lỗ thủng. Lúc ăn cơm không cần nói chuyện. Malfoy thuận lợi đem một ổ bánh bao nhét vào Pansy trong miệng. Sau đó Pansy chỉ có thể phát sinh nhẹ nhàng tiếng ô ô. Oán hận trừng mắt Malfoy. Người muốn mưu sát ta. Khối này bánh mì tựa hồ có hơi lớn. Pansy nuốt tốt một hai ngày mới giải quyết triệt để đi. Còn uống một hớp lớn mật ong trà. Người gọi ta đi tham gia những kia hoạt động cũng là ở mưu sát ta. Phải biết, chấm ngoặc kép, thời gian chính là sinh mạng. Pansy quái thanh quái khí nói rằng, ngươi có phiền hay không a? Ta liền mưu sát làm sao? Ngày hôm nay ngươi tình nguyện muốn đi, không vui cũng muốn đi. Được được, Malfoy xua tay xin tha. Coi như thu thập hắc ma vương tư liệu. Malfoy tận lực thuyết phục chính mình, để cho mình cảm thấy ngày hôm nay hoạt động là có ý nghĩa. Này còn tạm được. Pansy dơ lên đầu. Tựa hồ lại một lần tuyên cáo chính mình thắng lợi. Đến 11 giờ chung, tựa hồ toàn giáo sư sinh đều đi tới Quidditch sân bóng chu vi trên khán đài. Rất nhiều học sinh còn dẫn theo song đồng kính viễn vọng. Chỗ ngồi quả thực bị lên tới giữa không trung, nhưng có lúc vẫn cứ khó có thể thấy rõ thi đấu tình huống. Bởi Pansy tính tích cực tăng vọt, Malfoy cùng nàng làm đến vẫn tính sớm. Chỗ ngồi cũng coi như khá cao. Thế nhưng đối với loại này thi đấu tới nói chỗ ngồi trước sau khác biệt kỳ thực cũng không lớn. Nguy rồi. Panji vỗ một cái trán của chính mình, ta quên mang kính viễn vọng. Sau đó tha thiết, mong chờ nhìn Malfoy, kỳ vọng hắn có biện pháp giải quyết. Đừng xem ta a, nếu không ta dùng bay tới chú thử xem. Đi chết rồi, tỏ rõ Malfoy là đang nói đùa. Nơi này cách phòng ngủ cũng quá xa. Bay tới chú cũng là có khoảng cách hạn chế. Dumbledore ra tay hay là hoàn thành? Kỳ thực thấy không rõ lắm, chờ chút chịu đến đánh bóng còn muốn khinh chút. Malfoy nghĩ thầm, nhắm mắt lại, Malfoy nhẹ giọng nói rằng, đang chuẩn bị thỏa mãn Panji nguyện vọng. Panji lập tức bé ngoan nghe theo. Có việc cầu người thời điểm nhưng là không một chút nào ngạo kiều a, Malfoy không khỏi cười thầm. Tầm nhìn trống trải, Malfoy nhẹ giọng đọc thần chú, là một người theo đuổi tiến tới phù thủy mà nói. Tự nghĩ ra ma chú có thể nói là một phân giới điểm. Một loại nào đó ý nghĩa mà nói. Chỉ có chính mình sáng tạo hoặc thay đổi một ma chú sau khi. Mới có thể chân chính được cho ma pháp trong lĩnh vực đăng đường nhập thất. Không phải vậy chỉ có thể được cho thập tiền nhân nha tuệ. Sang năm sắp đến dạy học Lockhart, giáo sư Ti nói thực lực bình bình. Có điều dựa vào đến một tay thay đổi sau, một quên đều không, vẫn ở ma pháp giới ăn sung mặc sướng. Đổi mới mới là đệ nhất sức sản xuất a, Malfoy tâm tư lại bay xa. Cái thứ nhất tự nghĩ ra ma chú lại đem ra dùng ở nơi như thế này. Malfoy cũng không biết nên khóc, hay nên cười, liên quan với người bản tính mà nói. Rất thích tàn nhẫn tranh đấu từ lâu sâu sắc khắc vào gen. Nếu như có thể, Malfoy đương nhiên cũng muốn sáng tạo một tương tự thần phong vô ảnh loại hình. Tính sát thương ma chú. Có điều xem ra từ lâu không như mong muốn. Phụ trợ tính cũng không sai. Malfoy chỉ có thể tự an ủi mình. Có thể mở mắt. Hiện tại ta cuối cùng cũng coi như có chút lý giải ngươi một ngày liền hướng đồ. Thư quán chạy nguyên nhân. Panji hướng về cầu giữa sân nhìn lại. Cảm thấy mình lại như ở Slytherin đội viên chu vi nghe đội trưởng phát biểu. Bất luận cái nào Slytherin đội viên mờ ám đều chạy không thoát con mắt của nàng. Liền ngay cả Flynn lúc nói chuyện tiên ra nước bọt nàng đều nhìn thấy. Qua loa, Panji bình luận, ta còn muốn nghe bọn họ đang nói cái gì. Cái này ta còn thực sự không? Làm được, Malfoy bất đắc dĩ nhún nhún vai. Thật vô dụng. Panji bĩu môi, này, người này có tính hay không là qua cầu rút ván a, đừng ầm ĩ. Thi đấu muốn bắt đầu rồi. Quả nhiên bất luận cái nào thế giới nữ fan bóng đá đều là không thể. Nói lý, Malfoy cảm giác thấy hơi bị thương. Thi đấu sắp bắt đầu. Hút phu nhân làm trọng tài đứng sân bóng trung ương, cầm trong tay nàng chổi bay, chờ đợi song phương đội viên. Sân bóng ngoại vi khán đài tiếng người huyên náo, có người lôi kéo hoành phi, có người lay động chính mình chế tác cờ nhỏ tử, có người yên tĩnh chăm chú dùng kính viễn vọng quan sát song phương đội hữu, có người ở thất thần, đúng, chính là Malfoy, người khác đều đang chờ mong thời điểm tranh tài hắn ở hết nhìn đông tới nhìn tây. Si tình giáo sư a, âu yếm người đã chết còn phải tiếp tục cho con trai của nàng làm bảo mẫu. Rất nhanh Malfoy liền, nhìn thấy Snape, vẫn là cái kia phó âm lãnh biểu hiện, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía này Harry, ánh mắt di động, rất nhanh Malfoy cũng nhìn thấy bọc lại khăn đội đầu kỳ lạc giáo sư. Đây mới thực sự là may mắn e a, tùy tiện chạy đi dã ngoại đều có thể gặp phải hắc ma vương. Malfoy thấp thở dài một hơi, nhưng mà, boss chỉ lấy ngươi làm con cờ thí. Tầm mắt lại di động, đảo qua cao nhất một loạt, hắn nhìn thấy John cùng Hermione ngồi cùng một chỗ, bên cạnh còn có Seamus Neville chờ người, bọn họ lôi kéo một cái dùng ga trải giường làm thành hoành phi. Mặt trên viết Potter tất thắng, phía dưới vẽ một con tượng trưng Gryffindor sư tử, Hermione nhẹ giọng niệm chú, để hoành phi lên thuốc màu lập lòe không giống sắc thái. Song phương đội viên đều hướng về trung ương dần dần dựa vào. Hút phu nhân tăng cao chính mình âm lượng. Nghe, ta hy vọng đại gia đều công bằng. Thành thực địa tham gia thi đấu. Hút phu người lúc nói chuyện ánh mắt vẫn dừng lại ở Slytherin. Đội trưởng trên người. hiển nhiên là ở đặc biệt cảnh cáo. Xin mọi người cưỡi lên chổi bay. Song phương đội viên đều cưỡi lên bọn họ cái chổi. Hút phu nhân dùng sức thổi lên nàng ngân tiếu. 15 thanh chổi bay vụt lên từ mặt đất. Cao cao địa bay lên bầu trời. Thi đấu bắt đầu rồi. Trang bị nghiền ép. Chuyện này làm sao chơi? Malfoy thị lực rất tốt. Không có gây ma pháp tình huống cũng còn có thể nhìn thấy trên sân tình huống. Có điều vừa nhìn cất cánh thời điểm mọi người tốc độ hắn không khỏi lắc lắc đầu, không trách năm. Thứ hai đội ngũ muốn kéo tài trợ. Chênh lệch quá to lớn. Chỉ thấy Harry xông lên trước nắm cái chổi vọt lên bầu trời. Slytherin cùng phân nhiều cầu thủ rõ ràng lạc hậu cho hắn. Sau đó thi đấu ngươi tới ta đi. Malfoy chỉ cảm thấy đần độn vô vị. Golden Snitch tồn tại đủ để triệt để phá hủy loại này thi đấu trò chơi tính. Gần như đem so với tái thắng bại đặt ở trên người một người trò chơi chân tâm không cái gì thứ đáng. Xem, hôm nào ai đi tới dùng qua phồ nắm cái 200 phân cố gắng đánh bóng một hồi quy định này. Malfoy không khỏi ác ý nghĩ đến. Gryffindor đội người thủ môn út một đẹp đẽ động tác. Đem cầu đứt rời. Hiện tại là Gryffindor đội ném bóng đó là Gryffindor đội truy cầu tay Katie Bell. Ở trên cầu trường không? Ở Flynn chu vi nhanh nhẹn địa vọt tới phóng đi ôi cái kia nhất định rất đau. Lee Jordan âm thanh. Lớn tiếng vang vọng ở trên cầu trường không? Malfoy chỉ vì trận này tái sự chuyên nghiệp gợi cảm đến bi ai. Làm giải thích làm sao có thể đối với hai chi đội bóng có rõ ràng như thế thiên hướng tính đây. Gryffindor một ném bóng chính là đẹp đẽ. Hoàn mỹ. Slytherin liền không có thứ gì. Điều này làm cho Malfoy không khỏi nhớ tới kiếp trước một câu nói. Italy vạn tuế. Nói ra câu nói này bình luận viên cũng không ít bị người phun. Sau đó thi đấu tiếp tục tiến hành. Flynn phạm quy. Hắn xông tới Harry một hồi. Cho Gryffindor một tùy ý cầu cơ hội. Nhưng nhìn dáng dấp bọn họ cũng không nắm chắc được cơ hội này. Giờ khắc này trên cầu trường Harry tự hồ cảm thụ chính mình cái chổi có gì đó không đúng. Hắn căn bản là không có cách chỉ huy nó. Chổi bay quẹo trái quẹo phải địa trên không trung qua lại. Thỉnh thoảng, vèo vèo, địa kịch liệt lay động. Suýt chút nữa đem hắn từ phía trên té xuống. John, ngươi xem. Harry cái chổi có chút không bình thường. Hermione tự hồ đầu tiên phát hiện vấn đề này. Harry cái chổi một đường điên cuồng co giật. Vặn vẹo, từ từ, càng ngày càng cao địa khiến Harry đã rời xa tái trường. Harry thiên phú lại như cha hắn như thế mạnh mẽ. Không cần lo lắng. Hagrid lẩm bẩm, bởi vì hắn cái kia chồng thần kỳ sinh vật. Hắn không thể không hơi hơi đến muộn một chút, đây nhất định là Gryffindor một cái kế sách. Phải biết không thể. Hagrid đột nhiên kêu to lên. Giờ khắc này trên khán đài đám người toàn bộ hướng lên trên chỉ vào Harry. Hắn chổi bay bắt đầu không ngừng mà bốc lên lan lộn. Harry chỉ có thể nỗ lực gắng gượng chống cự không rớt xuống đến. Đột nhiên, chổi bay lại là một trận điên cuồng vặn vẹo. Harry bị nó xúy đi. Hắn hiện tại chỉ dùng một cái tay nắm lấy cái chổi đem. Huyền trên không trung, vừa nãy Flynn và hắn thì cái chổi đem có phải là xảy ra vấn đề? Seamus nhỏ giọng nói. Vậy cũng là mới nhất Nimbus 2000 A, John âm thanh có chút run rẩy. Khẳng định là hắc ma pháp. Hermione đưa ra chính mình suy đoán. Nói đoạt lấy Hagrid kính viễn vọng. Nhưng nàng không có xem trên cầu trường, phản mà nhìn phía trên khán đài đám người. Rất nhanh nàng tựa hồ tìm tới mục tiêu. Tấn nhanh rời đi Gryffindor cái kia đoàn thể nhỏ. Tiểu nha đầu muốn hành động. Malfoy nhìn Hermione gian nan chen qua chen chúc đám người. Đi tới Snape vị trí khán đài. Chỉ tiếc tìm lộn người. Malfoy sờ sờ mũi tọa xem kịch vui. Thông minh đáng lo a, Malfoy nhìn chằm chằm bị Hermione vô ý đánh gãy thi pháp Quirrell không? Khỏi muốn cười, tâm đắc lớn bao nhiêu mới dám ở dưới con mắt mọi người giải quyết Harry. Dumbledore không phải là ngồi không? Coi như không có Hermione đánh bậy đánh bạ. Lão Đặng cũng không thể để Harry có chuyện. Ác chú tác dụng đình chỉ. Harry cái chổi khôi phục bình thường. Đột nhiên trên khán đài vang lên như nước thủy triều hoan hô. Mọi người đứng dậy vỗ tay ra hiệu. Harry phun ra trong miệng Golden Snitch, vung vẩy chính mình cái chổi, nói rằng, ta nắm lấy phi tặc. Ngoặc kép, Lee Jordan lớn tiếng tuyên cáo thi đấu kết quả. 170 phân so với 60. Gryffindor thu được cuộc tranh tài này thắng lợi. Chết tiệt, Pansy hận hận nói. Cho nên nói ngươi bấm chính là ta chân. Đại tiểu thư, Malfoy chỉ cảm giác mình trên đùi một trận đâm nhói. Pansy mạnh mẽ bấm hắn một hồi. Tự hồ là đang phát tiết. Còn bấm chính là ai chân liền không phải Pansy quan tâm vấn đề. Cũng không tiếp tục cùng nữ fan bóng đá tọa đồng thời. Malfoy âm thầm tự nhủ nói. Cuối cùng vì là áo choàng bị thiêu hủy Snape tiên sinh mặc niệm 2 giây đồng hồ. Malfoy cuối, cùng yên lặng liếc mắt một cái bị Hermione mạnh mẽ hãm hại một cái giáo sư. Chúng ta đi, Pansy tức giận chạm lên. Mới vừa đi rồi một bước lại bị xuất trở về trên ghế. Tầm nhìn như lúc ban đầu. Malfoy không khỏi mỉm cười. Rất hiển nhiên không giải chú Pansy cũng không thể chú ý tới dưới chân. Đứng lên đi, Malfoy đưa tay ra chuẩn bị kéo Pansy. Dẫn nàng rời đi, có điều nàng lại cúi đầu tựa hồ đang suy nghĩ gì vấn đề. Ngày hôm nay bọn họ thắng chỉ là may mắn có đúng hay không? Pansy đột nhiên nhìn Malfoy nói rằng, tuyệt đối là may mắn. Malfoy tự nhiên chỉ có thể theo nàng. Sang năm chúng ta nhất định sẽ thắng có đúng hay không? Đương nhiên, Malfoy an ủi, người nhất định sẽ giúp chúng ta báo thù có đúng hay không? Đúng đúng đúng, lời vừa ra khỏi miệng Malfoy cảm giác mình bị xếp đặt một đạo. Rất tốt, ta hiện tại tâm tình tốt hơn nhiều. Pansy trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười. Lại như kinh nghiệm lâu năm mưa dầm tầng mây đầu qua một tia ánh mặt trời, chúng ta đi thôi. Pansy, hài lòng nói, tự hồ thi đấu thất lợi đối với nàng đã không có ảnh hưởng. Malfoy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.